Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 411, chương 409, tạm thời phân biệt. 2X, buổi sáng, 9 điểm khoảng chừng, Sở Phàm Bình nằm ở trên giường. Trên người hắn có người đang không ngừng chập trùng lên xuống. Đồng thời tốc độ tặc nhanh. Có người sẽ hỏi tặc nhanh là nhanh đến chừng nào. Tàn Ảnh tìm hiểu một chút. Đúng, đây chính là Vương Hậu. Quỳ ngồi ở một bên chính là Trần Hoàng Phi cùng Thư Nhã. Hai người toàn là một bộ trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Tốc độ này đơn giản kinh người. Trời à, đây chính là minh hữu của mình sao? Quả nhiên rất cường hãn a. Thư Nhã nhìn đôi mắt nhiều lần sáng. Bởi vì nàng cũng biết mình, thiên phú. Lại phối hợp thêm Vương Hậu thiên phú. Chẳng phải là cường cường liên hợp, tiết tấu. Mà Trần Hoàng Phi trong lòng thì là có chút chua xót, bởi vì nàng không có loại này, khác loại thiên phú. Cảm thấy chính mình ở phương diện này so ra kém hai nữ. Không được, ta phải cố gắng luyện tập một loại, không phải sẽ tụt lại phía sau. Trần Hoàng Phi ở trong lòng âm thầm nghĩ, mà giờ khắc này nằm Sở Phàm, thì là cắn chặt răng kiên trì. Vương Hậu tại phương diện tốc độ tuyệt đối là một thiên tài. Lúc này mới mấy ngày không gặp a, vậy mà lại mẹ nó tiến bộ. Chính mình thật vất vả có thể vượt qua Vương Hậu, tuyệt sát 20 phút đồng hồ. Kết quả nàng lại tăng tốc độ. Không thể cứ như vậy nằm tại chỗ này. Còn có hai người chờ lấy chính mình đâu. Thế là Sở Phàm bắt đầu trôi đi. Hơn nữa còn là không có chút nào dư lực. Trôi đi. Rốt cục, Vương Hậu gánh không được. Nàng cả người tựa như là bị sét đánh đồng dạng. Thẳng tắp nằm ở một bên. Nên ta rồi. Thư Nhã vội vàng chạy tới, bổ vị. Trước đó 20 đến phút quan sát. Sớm bảo Thư Nhã rối tinh rối mù. Lại thêm mẫn. Cảm giác thể chất. Nàng vừa mới ngồi xuống đến liền. Kết thúc một lần. Mà một cỗ cường đại hấp thụ năng lực lập tức xuất hiện. Kém chút không có để Sở Phàm tại chỗ bộc phát. Tốt a, Sở Phàm xem như nhìn thấu. Chính mình mặc dù rất mạnh, nhưng trong hậu cung các nữ nhân có thiên phú không ít. Tỷ như Tần Lạc Lạc, lưỡi dị thường trưởng thành, có thể hoàn toàn bao trùm Sở Phàm kia cái gì. Lại tỷ như Tô Tích Thủy Đường Cong, cho dù là đường đấy cũng có thể làm cho Sở Phàm thuận lợi đi vào. Hoặc là Vương Hậu siêu thần tốc độ, hay là danh khí cái gì, nhất là Hoàng Phủ, hai hợp, một danh khí. Dù sao đều là thiên phú dị bẩm, cho dù Sở Phàm mặc dù tiến bộ nhanh chóng, nhưng nhận được nữ nhân cũng càng ngày càng mạnh a. Liền là phân tâm nghĩ thêm vài phút đồng hồ mà thôi. Thư Nhã nhưng lại tới. Ngươi hiểu được. Theo số lần càng ngày càng nhiều, hấp thụ lực cũng càng ngày càng mạnh. Tựa như là một cái vòng xoáy giống như. Gắt gao giữ chặt Sở Phàm. Lại ngừng mười mấy phút Thư Nhã cũng gánh không được. Vừa nghiêng đầu nằm ở bên cạnh nghỉ ngơi đi. Mà Sở Phàm cũng đến khẩn yếu quan đầu. Nhiều nhất lại chừng 10 phút đồng hồ đoán chừng liền sẽ kết thúc. Loại thời điểm này, cái gì, mười mấy phút Trần Hoàng Phi không đủ, không tồn tại, Sở Phàm, bật hết hỏa lực, mười mấy phút, Trần Hoàng Phi cái này tiểu thân bản chỗ nào gánh vác được. Cho nên tại sao mười mấy phút, Trần Hoàng Phi vậy, co quắp, đồng thời còn, co quắp, lại Thư Nhã cùng Vương Hậu bên cạnh. Đạt được phóng thích về sau. Sở Phàm đứng lên đốt một điếu sau đó khói, nhìn xem ba cái tấc tia không treo, song song nằm ba nữ nhân, Sở Phàm trên mặt nụ cười hài lòng. Buổi chiều, đại khái 14 điểm khoảng chừng, một nhóm 4 người tới khách sạn phòng ăn chuẩn bị ăn cơm. Nhà này khách sạn dừng chân tình huống, cùng những cái kia đỉnh tiêm khách sạn so sánh, có lẽ là kém như vậy một tia. Nhưng bên trong phòng ăn là thật mạnh. Nghe nói đầu bếp là lương cao thuê tới. cụ thể bao nhiêu tiền làm sao mời không biết, cũng không ai muốn biết. Dù sao đồ ăn làm là thật tâm không tệ. Có cùng Trần Trạch chuyện lần đó, Sở Phàm tại cái này trong tửu điếm, vô luận là làm cái gì đều là miễn phí. Kỳ thật Hoàng Mạnh còn muốn cho Sở Phàm an bài hai cái muội tử. Nhưng nhìn thấy Sở Phàm bên người Vương hậu Trần Hoàng Phi cùng Thư Nhã, hắn lúc ấy liền bỏ đi ý nghĩ này. Mẹ nó, Hoàng Mạnh phát hiện trước đó chơi nữ nhân, hoàn toàn là chó. Liền, nhìn xem Thư Nhã Trần Hoàng Phi cùng Vương hậu, Hoàng Mạnh mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc hâm mộ. Chẳng những có thể cầm xuống quý đồng, bên người còn có như vậy nữ nhân xinh đẹp. Không hổ là quả nhiên là đại gia tộc gia công tử ca. Cùng chúng ta những thứ này tiểu nhân vật có trên bản chất ưu tú a. Chẳng những có thể cầm xuống quý đồng, bên người còn có như vậy nữ nhân xinh đẹp. Không hổ là quả nhiên là đại gia tộc gia công tử ca. Cùng chúng ta những thứ này tiểu nhân vật có trên bản chất ưu tú a. Tại Hoàng Mạnh thần sắc hâm mộ bên trong, Sở Phàm một đoàn người ăn xong cơm trưa chuẩn bị trở về gian phòng. Ban đêm, Vương hậu buổi chiều liền trở về, nàng còn làm việc không làm xong, mà Trần Hoàng Phi cùng Thư Nhã, hai người cùng Sở Phàm ân ái dưới buổi trưa. Đến lúc ăn cơm tối, Sở Phàm cố ý để cho người ta thu thập một chút gian phòng. Không đổi không được a, toàn bộ tờ đơn tất cả đều thấu, vô cùng làm sao ngủ, mà trải qua hơn lần tưới nhuần hai nữ nhân, khởi sắc tựa hồ cũng so trước đó càng thêm tốt, làn da gọi là một cái non. Sở Phàm trái tay ôm lấy Trần Hoàng Phi, phải tay ôm lấy Thư Nhã, trêu chọc cái này trêu chọc cái kia, sao mà khoái hoạt a. Ta sáng sớm ngày mai liền phải trở về, Trần Hoàng Phi đột nhiên nói. Trở về nha, là muốn trở về tranh tài. Tại trị liệu trước đó, cũng chính là Trần Hoàng Phi cùng Thư Nhã tìm tới mình thời điểm, cũng đã nói là bởi vì tâm tính không thể so sánh thi đấu. Hiện tại tâm tính bị Sở Phàm chữa khỏi, tự nhiên muốn trở về tranh tài. Mà trận đấu này đối với Trần Hoàng Phi tới nói, hoàn toàn chính xác rất trọng yếu. Ngoặc kép, ân, cố lên. Sở Phàm vừa cười vừa nói, hắn lúc đầu muốn nói đừng dựng lên, về sau cũng đừng đi Oman, đến bản thành phố phát triển không tốt hơn sao? Nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, Sở Phàm cảm thấy vẫn là đừng nhúng tay Trần Hoàng Phi sự nghiệp tốt hơn. Mặc dù xe đua rất nguy hiểm, nhưng đây là Trần Hoàng Phi chức nghiệp cùng yêu thích. Trần Hoàng Phi cùng mình nói qua, nàng muốn trở thành toàn cầu đệ nhất cái công nhận nữ sa thần. Mục tiêu chính là như vậy rộng lớn. Cho nên Sở Phàm cải biến trước đó, biến thành cho Trần Hoàng Phi cố lên động viên. Nói như thế nào đây? Sở Phàm không đại can thiệp các nữ nhân sự nghiệp, cho nên hắn hậu cung nhiều nữ nhân như vậy, chính mình chưa hề cùng ai nói qua liên quan tới sự nghiệp sự tình. Đương nhiên, xuất tiền đầu tư cũng không có nhúng tay mà, chỉ là đầu ít tiền, lại không có quấy nhiễu các nữ nhân sự nghiệp. Chờ ta trận đấu này thắng, ta ngay ở chỗ này định cư á. Trần Hoàng Phi vừa cười vừa nói, định cư, về sau không thi đấu sao? Sở Phàm lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Lúc này, Thư Nhã nói tiếp nói ra, Hoàng Phi giá trị bản thân nhưng là rất cao. Đồng dạng, Vương Hảo, người không có tư cách tìm nàng tranh tài, có đôi khi nửa năm đều không một trận đấu. Dạng này a, Sở Phàm nhẹ gật đầu, bất quá suy nghĩ một chút cũng rất bình thường. Dù sao Trần Hoàng Phi được xưng là xe đua hoàng hậu, đồng dạng tiểu bỉ thi đấu làm sao có thể tự mình hạ trang. Ngày kế tiếp, Trần Hoàng Phi cùng Thư Nhã đi, bất quá hai người là lẫn nhau đỡ lấy đi, bởi vì Sở Phàm mạnh mà. Leng keng tương đương vừa rời đi khách sạn ngồi trên xe, Sở Phàm điện thoại liền thu được một cái tin tức. Hôm nay có khóa, trở về sao? Tần Lạc Lạc, Sở Phàm hồi phục, trở về, đưa di động cất kỹ, một dẫm chân ga Sở Phàm liền rời đi khách sạn, hướng trường học phương hướng tiến đến. Sở Phàm đã vài ngày không có về trường học, không quay lại đi hiển nhiên không thật thích hợp. Rất nhanh, Sở Phàm đem xe ngừng tốt, cầm lên điện thoại cùng thuốc lá cái gì. Sở Phàm hướng ký túc xá đi đến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.